Hôn nhân ngọt ngào ông xã siêu cấp cưng chiều. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 10 kia là quá khứ xanh thảm, ánh mắt Tô Hành lấp lóe. Vô Tịch, sao con có thể nói như vậy chứ, đó cũng là em gái con, hai chị em các con không phải nên giúp đỡ nhau sao, nó sống tốt thì con tốt, con sống tốt thì nó cũng tốt, con suy nghĩ vì em gái con một chút thì thế nào chứ, mẹ cũng không phải là đang hại các con, nếu không, với bộ dạng này của con cho là nhà khác ai còn muốn con chứ, không có trình độ học vấn, không có danh tiếng, sau này em gái con tốt Rufy thì còn có thể giúp đỡ con không phải sao. Cho dù Vô Tịch sớm biết nhà bọn họ chỉ một đại tiểu thư đó là Vô Điểm, nhưng mà thấy mẹ ruột mình bán mình như vậy, trong lòng cô vẫn cảm thấy có chút đau xót, đau đến mức làm cô bật cười. Ngài bán con gái như vậy, nếu truyền ra ngoài, nhà chúng ta còn có thể có danh tiếng gì tốt mới là lạ đó. Mày đang nói gì đấy, đồ không biết tốt xấu, mày đang nói tiếng người à? Vô Tân Nông nghe lời này, bàn tay lập tức lại giơ lên. Vô Tịch gâng cổ lên. Thế nào, lại muốn đánh tôi à, đánh đi, hổ dữ cũng không ăn thịt con đâu, nếu như tôi chết dưới tay Chủ tịch Quốc hội Đại Nhân thì Chủ tịch Quốc hội Đại Nhân sẽ lập tức nổi tiếng. Cần cổ trắng trèo, nhỏ nhắn và cao ngất của Vô Tịch dương cao lên. Mày, tên xúc sinh này, Vô Tân Nông thật là bị chọc tức tiện tay cầm cây gậy ở một bên đánh lên mông Vô Tịch một cái. Vô Tịch tê dần, sao có thể chịu đựng, lập tức bỏ chạy. Vừa chạy vừa hét lớn. Mau đến xem đi, Chủ tịch Vu đang muốn giết chết con gái ruột của mình. Bên cạnh, người hầu trong nhà đều chạy theo cản lại. Vu Tân Nông cầm cây gậy chỉ vào Vô Tịch, ai cũng đừng cản tên xúc sinh này, sớm đánh chết nó một chút thì tránh khỏi mất mặt xấu hổ ở bên ngoài. Trong nhà lại gà bay chó chạy, lúc này Vu Điềm cũng đang từ trong cửa ra, nhìn thấy những chuyện này, mau chóng chạy tới ngăn cản. Ba, đừng đánh chị gái, đừng đánh à, vừa nãy Vô Điềm ở phía sau nghe rất rõ ràng, việc này vốn cũng là ý tưởng của Vô Điềm, lúc đầu nhà họ Tạ ít nhiều cũng có chút ý kiến với cô ta, bởi vì cảm thấy ba cô ta dù là làm chủ tịch quốc hội rồi cũng không có nhiều quyền lợi, trong nhà làm sao cũng không xứng với nhà họ Tạ bọn họ, cho nên cô ta càng nghĩ, đánh chủ ý lên nhà họ Lâm, mình không tiện ra mặt, bèn nói với cha mẹ mình, mẹ mới kéo xuống mặt mũi đến dỗ Vô Tịch, không nghĩ Tô Hành không dỗ người mà còn đẩy Vô Tịch đi thật xa. Nếu như bây giờ Vô Tịch bị đánh đi, cô ta phải làm thế nào đây? Vô Tịch nhìn thấy vậy, giữ Vô Điềm cản ở trước mặt mình. Trong miệng còn đang nói, em gái yêu dấu, em giúp chị cản lại đi. Vô Điềm luôn mang dáng vẻ nhu nhu nhược nhược, sức lực nào hơn Vô Tịch bị ngăn tại trước mặt, làm sao cũng không chạy ra được. Vô Tân Nông lập tức đánh vào trên người Vô Điềm, đau lòng nhíu mày lại, càng tức giận Vô Tịch hơn. Vô Tịch nhìn thấy cửa chính, vội vàng đẩy cửa ra chạy ra ngoài. Lúc này Vô Tân Nông mới kêu lên, mày tên xúc sinh này mày trở lại cho tao, xúc sinh cũng là giống ngài, hừ, Vô Tịch ngẩng đầu lên bóp mũi, Vô Tân Nông giận sôi máu, vẫn là Vô Điềm vội và ngăn cản Vô Tân Nông lại. Mẹ, ba con đi xem chị một chút, hai người đừng nóng vội, chị đi ra ngoài một mình đêm khuya như vậy quá nguy hiểm, con lập tức kêu chị ấy trở về. Vô Tịch không nghĩ tới, vừa ra khỏi cửa cô đã đụng vào một người. Ngẩng đầu lên vừa muốn mắng, lại nhìn thấy gương mặt tuấn tú kia, lập tức hơi ngẩn người. Tả Kinh Luân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm đó cô mới biết yêu từng thích người đàn ông áo trắng nhẹ nhàng này, bị người nhà mắng hai tuần lễ vẫn kiên trì nói con thích anh ấy, nhưng lại không nghĩ rằng, trong nháy mắt. Anh ấy sắp thành em rể của cô, mà trong bụng của cô. Lúc này, Vô Điềm cũng từ phía sau đuổi theo ra, nhìn thấy Tả Kinh Luân và Vô Tịch vậy mà đứng chung một chỗ con mắt lấp lóe, vội vàng đi qua. Cách chương.